Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 482. Chương 480. Kết thúc hoàn mỹ. 2. X. Đinh. Ngài phát hiện thăng cấp phương thức. Ngài lần này thu hoạch được thăng cấp điểm cộng 20. Đinh. Nhắc nhở. Lần này thăng cấp cần thăng cấp điểm số là 200 tương đương. Nhắc nhở, thăng cấp điểm số nhiều ít, ở chỗ túc chủ giải quyết, khốn cảnh, phương pháp, cùng mang tới ích lợi hay là ảnh hưởng. Hồi lâu chưa có động tĩnh, hệ thống đột nhiên vang lên. Để Sở Phàm tại chỗ sửng sốt, cái này, liền là thăng cấp phương thức. Tốt a, xem ra đây là muốn để chính mình hướng thương nghiệp dựa sát vào a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường. Dù sao hệ thống cũng không thể để chính mình thành cái siêu nhân cái gì. Đi cứu vớt địa cầu a. Hay là nói đến cái linh khí khôi phục. Lại hoặc là xuất hiện cái gì, tông sư, kịch bản. Dẹp đi đi, loại này kịch bản khẳng định là không được. Mà hướng thương nghiệp kiếm tiền phương hướng dựa sát vào cũng không tệ. Vừa vặn chính mình gần nhất phải lớn dương tay chân. Về phần về sau. Trước thăng cấp lại nói thôi. Có trời mới biết lần sau biến dị lại là bộ vị nào. Cụ thể thăng cấp phương thức lại sẽ là dạng gì. Hết thảy đều là ẩn số. Mà nếu biết thăng cấp phương thức. Như vậy thăng cấp sự tình liền dễ làm. Đơn giản liền là muốn chút từ kiếm chuyện thôi. Nhưng hệ thống cũng đã nói. Thu hoạch được thăng cấp điểm số nhiều hay ít. Ở chỗ túc chủ giải quyết. Khốn cảnh. Phương pháp cùng mang tới ích lợi hay là ảnh hưởng. Như vậy đi, dù sao có rất nhiều hạng mục chờ lấy chính mình đại triển tay chân, không lo không có thăng cấp điểm có thể kiếm. Sermon cổng, một chương đại hải báo dị thường chói mắt, phía trên là một cái đẹp đến mức tận cùng nữ nhân. Nàng cầm cây cơ, bày ra một cái duyên dáng tư thế. Giờ phút này một nhóm hội viên đi vào. Sermon, bọn họ đều là thương nhân. Có là tới nơi này vừa đánh cầu bên cạnh nói chuyện làm ăn. Mà có thì là huần túy mang theo nữ nhân tới vui đùa. Dù sao mang nữ nhân tới đánh gôn. Hiển đến bọn hắn bức cách cao mà. Nhưng vừa xuống xe, bọn hắn liền thấy kia tấm áp phích. Ếch, đây không phải thái tuyển thủ sao? Làm sao thái tuyển thủ đại ngôn? Sermon, rồi, có thể tới chỗ này, đối gôn nhiều ít đều hiểu một chút, không phải làm sao trang bức, khục, làm sao cùng người nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn đi lên khẳng định trước tiên cần phải khách sáo vài câu, phiếm vài câu khác nhàn thoại, sau đó lại tìm cắt vào buôn bán điểm cắt đi vào. Nhưng đã thân ở chỗ này. Khẳng định phải trò chuyện hai câu liên quan tới quả bóng gôn sự tình. Nếu như không biết không hiểu gôn, không chen vào lọt nói còn thế nào tìm điểm vào. Cho nên muốn hợp tác người cần học, các đại lão cũng cần học. Một là cái vì đập đại lão mông ngựa, một cái khác thì là vì hiển lộ rõ ràng chính mình bức cách. Đương nhiên, cũng không đều là như thế. Cũng là có người thực tình thích đánh quả bóng gôn. Nhưng mặc kệ là loại nào, người giờ phút này đều có một loại cảm giác ưu việt. Bởi vì bọn hắn chỗ sân đánh gôn là thái tuyển thủ đại ngôn. Cái gì? Có tranh tài? Là cái gì tranh tài? Làm càng ngày càng nhiều người biết được tranh tài giải thưởng về sau. Từng cái tất cả đều điên cuồng. Ngọa thào, cùng Sở Phàm đàm bộ môn cơ hội. Cái này nhất định phải tham gia a. Bất quá những người này nhưng đều là nhân tinh. Bọn hắn muốn hỏi rõ ràng một sự kiện. Cái kia chính là Thái Ngôn Chi tham gia hay không tham gia. Thái Ngôn Chi là cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Dây bọn hắn cùng chơi đồng dạng. Nếu là Thái Ngôn Chi tham gia. Như vậy hạng nhất bọn hắn là chớ hòng mơ tưởng. Nhưng biết được Thái Ngôn Chi là trọng tài mà không phải tuyển thủ lúc. Ngoạ thào, đó là cái cơ hội a. Ta báo danh, ta cũng báo danh, cũng tính ta một người. Đúng rồi, bằng hữu của ta cũng muốn ghi danh. thay chúng ta hai đều đăng ký lên. Hiện trường người tất cả đều đăng ký hoàn tất, mà những cái kia không đến, cũng thông qua từng cái con đường biết chuyện này, từng cái nhau nhau đến đây báo danh. Đáng nhắc tới chính là, trải qua lần này hoạt động, Sermon, nhiều mấy trăm cái mới hội viên. Những thứ này mới hội viên là ở đâu ra? Đều là già hội viên thân thích, thuộc hạ, bằng hữu các loại. Chỉ cần là sẽ đánh gôn tất cả đều bị gọi tới. Theo bọn hắn nghĩ, thêm một người liền nhiều một phần cơ hội. Ý nghĩ này là không có tâm bệnh. Huống hồ đối bọn hắn tới nói, một năm mấy chục vạn hội phí thật không tính là gì. Vạn nhất thu được hạng nhất, máu kiếm a, văn phòng, Sở Phàm rất hài lòng. Không tệ, đây mới là hẳn là có cục diện mà. Trong tay hắn hạng mục sau đó lấy ra một cái, kiếm cái 100 triệu cũng không thành vấn đề. Mà chủ yếu nhất là cái gì? Là cho bọn hắn một cái cơ hội, một cái để bọn hắn tiếp xúc cơ hội của mình. Người thông minh đều biết nên lựa chọn như thế nào. Mà theo Sở Phàm, đây đều là bàng chi cuối. Chung quanh khu biệt thự mới là trọng điểm. Đây chính là chí ít có thể kiếm mấy ức làm ăn lớn. Ngày kế tiếp, quả bóng gôn thi đấu chính thức bắt đầu. Từ lúc mới bắt đầu nhập vây thi đấu liền thuốc nổ 10 phần. Nhưng Sở Phàm liền thích xem đến trường hợp như vậy. Tranh tài mà, không có lửa mùi thuốc tranh tài có cái gì đáng xem. Mọi người yên lặng một chút. Phía dưới có mời chúng ta trọng tài cùng Sở Tổng. Lưu Phi cầm microphone nói. Converter, lập tức, tiếng vỗ tay một mảnh. Sau đó Thái Ngôn Chi kéo Sở Phàm cánh tay đi đến đài. Thái Ngôn Chi kéo Sở Phàm cánh tay. Đồng thời một bộ ân ái bộ dáng. Cái này, những người dự thi tất cả đều mộng nhìn xem trên đài. Không có người nào là đồ đần. Bọn hắn lập tức liền nhìn ra hai người gian. Khục, quan hệ của hai người. Ngoạ thảo, nghiêu bức như vậy sao? Còn có. Nơi này là quý quân sản nghiệp, ngươi liền ngay trước mặt chúng ta, cùng một nữ nhân khác anh em. Đám người, ngoạc kép, Sở Phàm đối cái đồ chơi này nhất khiếu bất thông, cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn đi lên trang cái bước, sau đó chờ lấy tranh tài kết quả ra là được rồi. Thế là, tranh tài bắt đầu, sau 4-5 tiếng, tranh tài cuối cùng kết thúc. Mà hạng nhất cũng xuất hiện, một nhà điện tử nhà máy lão bản, tên là Dương Cường, giá trị bản thân đánh giá cũng liền mấy ngàn vạn dáng vẻ. Chiến thắng thời điểm kém chút không điên, Dương Cường giá trị bản thân tại trong những người này, kỳ thật xem như dựa vào hạ, cho nên chờ hắn thắng được lúc, có người muốn xuất tiền mua của hắn danh ngạch, vẫn là ép mua ép bán, cái chủng loại kia. Nhưng tất cả những thứ này bị Sở Phàm biết được, lúc ấy liền đem cái kia muốn ép mua ép bán đá ra ngoài. Hơn nữa còn là một cước đá ra đi thật xa, ngã cái ngã gục cái chủng loại kia. Mẹ nó, lão tử quyết định quy củ ngươi cũng nghĩ trái với. Không muốn sống, còn nữa nói, Dương Cường thế nhưng là điển hình, nghịch tập, người. Cỡ nào xúc động lòng người ví dụ. Sở Phàm không có khả năng để hắn bị quy tắc ngầm thủ tiêu. Đừng sợ, ca bảo kê ngươi. Sở Phàm vỗ vỗ Dương Cường bả vai, nói, nếu ai lại uy hiếp ngươi liền nói cho ta biết. Tạ ơn Sở ca. Dương Cường cúi đầu khom lưng nói, ếch, Sở ca, cũng gần 50 còn gọi anh ta. A, vừa rồi Sở Phàm tự xưng ca, nhưng trên thực tế liền là cái thường nói. Đoán chừng Dương Cường tưởng thật. Được rồi, những thứ này đều không trọng yếu. Điện tử nhà máy, Sở Phàm đang suy nghĩ cho hắn cái gì hạng mục. Những người kia, hiếu kính, công trình của mình bên trong. Tựa hồ thật là có điện tử cái này một khối sinh ý. Thế là hắn hỏi, kia cái gì, TV made in PCB có thể làm không? Dương Cường liền vội vàng gật đầu nói có thể. Vậy được, hạng mục này ngươi cầm chơi đi. Sở Phàm ném cho hắn một phần hợp đồng. Dương Cường ngay cả vội vàng hai tay nhận lấy. Nhìn thoáng qua sau, tê, hắn chấn kinh, bởi vì phần này hợp đồng giá trị 100 triệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.